Vô địch kiếm vực, chương 1107, 1107, huyền khí khô kiệt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn điên rồi. Một bên, Thiên Vũ Tông một gã cao cấp thánh giả rung giọng nói. Hắn đã hoàn toàn bị sát niệm khống chế. Hắn điên rồi. Xùy, người này cao cấp thánh giả âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Một đạo tia máu ở giữa sân chợt lóe lên. Đón lấy, đầu của hắn trực tiếp ném bay ra ngoài. Sát, Dương Diệp giữ tợn thanh âm ở giữa sân vang lên. Sau một khắc, cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đón lấy, vô số đạo huyết quang hướng phía cái kia còn lại 29 tên cao cấp thánh giả kích bắn đi. Rút lui, nhìn thấy một màn này. Trong chàng còn lại cao cấp thánh giả sắc mặt đại biến. Tại cũng bất chấp cái gì tông chủ mệnh lệnh. Lập tức quay người thân hình khẽ động. Hướng phía Thiên Vũ Tông kích bắn đi. Lúc này Dương Diệp đã nhập ma. Quan trọng nhất là, kiếm trong tay hắn uy lực so với trước mạnh không biết bao nhiêu. Cái kia trong đó sát ý cùng lệ khí liền bọn hắn đều bị ảnh hưởng. Bị sát khí cùng lệ khí ảnh hưởng. Tuy nhiên không đến mức lại để cho bọn hắn bị ăn mòn thành một đầu giết chóc máy móc. Nhưng là thực lực kia cũng là sẽ giảm nhiều rất nhiều đấy. Bởi vì bọn hắn muốn phân ra một bộ phận tinh lực đến chống cự Dương Diệp sát khí cùng lệ khí. Nói tóm lại, lúc này bọn hắn sợ hãi rồi. Bọn hắn đã không dám ở đối mặt Dương Diệp rồi. Thế nhưng mà Dương Diệp nhưng lại cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Lập tức hướng phía cái kia 20 mấy tên cao cấp thánh giả đuổi tới. Tuy nhiên Dương Diệp cảnh giới so với bọn hắn thấp, nhưng là Dương Diệp tốc độ nhưng lại không thể so với bọn hắn yếu. Đem làm Dương Diệp đuổi theo một gã cao cấp thánh giả lúc. Dương Diệp mạnh mà rút kiếm chém. Một đạo huyết sắc kiếm khí tại phía chân trời chợt lóe lên. Xùy, tại Dương Diệp phía trước cái kia tên thánh giả thân thể trực tiếp phân ra ra. Dương Diệp cũng không có dừng lại. Toàn bộ người hóa làm một đạo huyết ánh sáng tiêu tán tại nguyên chỗ. Hướng phía một gã khác cao cấp thánh giả đuổi tới. Một bên, Hiểu Vũ Tịch hơi sững sờ. Đón lấy, nàng vội vàng hướng phía Dương Diệp đuổi tới. Cái kia bảo hộ nàng 10 tên thánh giả khôi lỗi cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, Hiểu Vũ Tịch đi tới Thiên Vũ Tông Sơn môn bên ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp đã lại giết rồi 3 tên cao cấp thánh giả. Lúc này, toàn bộ Thiên Vũ Tông đều bị một đạo màn sáng bao phủ. Mà Dương Diệp, hắn tắc thì dùng trong tay huyết kiếm một kiếm lại một kiếm chém lấy cái kia màn sáng. Tại hắn mãnh liệt chém phía dưới, cái kia màn sáng không ngừng phát ra từng đạo vù vù âm thanh. Ở đằng kia màn sáng phía dưới, là vô số Thiên Vũ Tông đệ tử. Lúc này, sở hữu tất cả Thiên Vũ Tông đệ tử đều đang nhìn phía chân trời cái kia tựa như huyết nhân Dương Diệp. Tại Dương Diệp trên mặt, mang theo tà mị dáng tươi cười. Nụ cười này thấm người. Hắn muốn làm gì? Nhìn xem Dương Diệp một kiếm lại một kiếm chém lấy màn sáng. Trong chàng vô số Thiên Vũ Tông đệ tử kinh hãi vô cùng. Gần 100 cao cấp thánh giả tăng thêm mấy trăm thánh giả đều thảm bại mà về. Nếu để cho Dương Diệp phá vỡ cái này màn sáng, trong chàng ai có thể có ngăn cản hắn? Không có, nửa đế không xuất, không ai có thể ngăn cản hắn. Làm càn, đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ tự Thiên Vũ trong tông vang vọng mà lên. Đón lấy, một gã lão phụ xuất hiện ở trong chàng. Lão phụ cách màn sáng nhìn xem Dương Diệp, phẫn nộ quát, Dương Diệp, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua lão phụ. Lão phụ sắc mặt lập tức biến đổi. Vô ý thức hướng về sau lui một bước. Lúc này Dương Diệp, trong mắt tựa như một cái biển máu. Cái kia trong đó sát khí cùng lệ khí. Cho dù là cách một đạo phòng hộ trận, cũng không khỏi làm nàng một hồi tim đập nhanh. Không thể để cho Dương Diệp nhập Thiên Vũ Tông. Đây là lão phụ lúc này nghĩ cách. Dương Diệp thực lực cùng phòng ngự quá kinh khủng. Một khi lại để cho hắn sát nhập Thiên Vũ Tông, dù cho Thiên Vũ Tông mọi người có thể giết hắn đi, nhưng vậy cũng tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Lúc này Thiên Vũ Tông, đã không thể tại tổn thất cường giả. Dương Diệp không có để ý lão phụ, lại nắm huyết kiếm mãnh liệt bổ cái kia màn sáng. Thiên Vũ Tông các đệ tử nghe lệnh, Thiên Vũ trận. Đúng lúc này, lão phụ thanh âm tại toàn bộ Thiên Vũ Tông vang lên. Theo lão phụ thanh âm rơi xuống, trong tràng, mấy vạn Thiên Vũ Tông đệ tử lập tức phục hồi tinh thần lại. Sau đó thân hình khẽ động, ở giữa sân rất nhanh bài vị, rất nhanh, mọi người hợp thành một cái cực lớn vòng tròn trận hình. Đón lấy, mọi người hai tay một hồi múa vũ động, kết thành một cái kỳ dị thủ ấn. Thủ ấn xuất, một đạo cự đại màu xanh ra trời khe hở xuất hiện tại mọi người dưới chân. Rất nhanh, cái này màu xanh ra trời khe hở rất nhanh xoay tròn. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Vũ Tông linh khí đều hướng phía cái này vòng tròn vọt tới. Sát, lão phụ xâm lãnh thanh âm ở giữa sân vang lên. Sát, mấy vạn tên Thiên Vũ Tông đệ tử cùng kêu lên gầm lên. Đón lấy, mỗi một gã Thiên Vũ Tông đệ tử trong cơ thể đều vọt lên một đạo màu xanh da trời chùm tia sáng. Trong chốc lát, mấy vạn đạo màu xanh da trời chùm tia sáng phóng lên trời. Không chung, cái này mấy vạn đạo màu xanh da trời chùm tia sáng hội tụ hơn nữa. Lập tức hợp thành một đạo mấy trăm trượng thô cực lớn chùm tia sáng. Sau một khắc, đạo này chùm tia sáng bay thẳng đến màn sáng bên ngoài Dương Diệp hung hăng oanh tới, màn sáng bên ngoài. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía đạo kia chùm tia sáng. Sắc mặt vô ý thức ngưng trọng lên. Tuy nhiên lúc này hắn thần trí có chút không rõ. Nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Hắn hiện tại chỉ là muốn giết người. Vô cùng khát vọng sát nhân. Về phần khác, ví dụ như chiến đấu ý thức các loại, cũng đều là phi thường bình thường đấy. Sát, một tiếng gầm lên, Dương Diệp song tay nắm lấy huyết kiếm mãnh liệt mà đối với đạo kia chùm tia sáng bổ một phát. Một đạo huyết sắc kiếm khí từ hắn huyết kiếm bên trong kích xạ mà ra. Cùng đạo kia chùm tia sáng hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn tại phía chân trời vang vọng mà lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp đạo kiếm khí kia ầm ầm vỡ vụn, màu xanh da trời chùm tia sáng tốc độ không giảm, lập tức oanh tại cái kia huyết sắc kiếm khí sau Dương Diệp trước ngực. Phốc, một ngụm máu lập tức tự Dương Diệp trong miệng phun ra. Đón lấy, Dương Diệp bay thẳng đến sau nhanh lùi lại gần ngàn trượng. Mà lúc này, tại trên người hắn cái kia chút ít tinh màu xanh da trời làn da đã dạn nứt ra. Tốt, Thiên Vũ trong tông, vô số Thiên Vũ tông đệ tử cùng kêu lên hoan hô lên. Một kích này, làm cho bọn hắn đã có tin tưởng. Dương Diệp tại cường, có thể địch nổi mấy vạn tên cường giả liên thủ sao? Hắn chẳng qua là bán thánh, mà không phải đế giả. Một bên, nhìn thấy Dương Diệp bị kích thương, Hiểu Vũ Tịch biến sắc, hướng phía Dương Diệp phóng đi. Nhưng mà như trước kia như vậy, còn chưa tới gần Dương Diệp, nàng đã bị Dương Diệp trên người phát ra sát ý cho đẩy lui. Hiểu Vũ Tịch hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy sát ý, còn có một tia thật sâu bất đắc dĩ. Xa xa, Dương Diệp lè lưỡi liếm liếm khóe miệng máu tươi. Hắn hoàn toàn không thấy trên người tổn thương. Tay trái hơi động một chút, cổ sao, kiếm, vỏ, xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, trong tay hắn huyết kiếm cắm vào cổ sao, kiếm, vỏ, đón lấy. Hắn đạp trên hư không hướng phía cái kia Thiên Vũ Tông đi đến. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vũ Tông bọn người biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp vậy mà còn không bỏ qua. Sát, đúng lúc này, lão phụ kia thanh âm lần nữa ở giữa sân vang vọng mà lên. Lập tức, vô số đạo màu xanh da trời chùm tia sáng lần nữa phóng lên trời. Cùng lúc trước như vậy, những này màu xanh da trời chùm tia sáng cuối cùng hội tụ thành rồi một đạo cự đại chùm tia sáng. Đem làm đạo này chùm tia sáng sau khi xuất hiện, toàn bộ phía chân trời không gian đều chịu rung động bắt đầu chuyển động. Chạm, phía chân trời, Dương Diệp giữ tợn thanh âm vang vọng mà lên. Đón lấy, Dương Diệp mạnh mà rút kiếm chém. Một đạo huyết sắc quang điểm ở giữa sân chợt lóe lên. Tại rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Đạo này huyết sắc quang điểm tựu cùng cái kia đạo cự đại chùm tia sáng oanh lại với nhau. 120 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Yên lặng một cái chớp mắt. Tại ánh mắt mọi người bên trong. Đạo kia màu xanh ra trời chùm tia sáng trực tiếp trên không trung bị một phân thành hai. Sau một khắc, đạo kia huyết sắc kiếm khí trực tiếp oanh tại cái kia thiên vũ tông hộ tông màn sáng phía trên. Oanh! Một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn ở giữa sân vang lên. Toàn bộ màn sáng kịch liệt run lên. Hắn lên, xuất hiện một chút khe hở. Nhìn thấy một màn này. Trong chàng sở hữu tất cả thiên vũ tông đệ tử hoảng hốt. Mà đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở cái kia màn sáng trước. Đón lấy, trong tay hắn táng thiên chống đỡ tại cái kia màn sáng phía trên. Mũi kiếm xoay tròn. Tiêu vong pháp tắc theo táng thiên thẩm thấu tiến cái kia màn sáng phía trên. Đem làm tiêu vong pháp tắc xuất hiện ở đằng kia màn sáng phía trên lúc. Cái kia màn sáng lập tức kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Sau đó màn sáng bắt đầu biến mỏng bắt đầu. Phía dưới, sở hữu tất cả thiên vũ tông đệ tử đồng tử kịch liệt co rụt lại. Cái này hộ tông đại trận thế nhưng mà liền nửa đế đều có thể ngăn cản đó a, phải nói. Muốn phá vỡ cái này đại trận, ít nhất cũng cần ba tên nửa đế liên thủ mới có thể. Mà bây giờ, cái này Dương Diệp vậy mà dùng sức một mình tự dung chuyển rồi cái này màn sáng. Cái này Dương Diệp đến tột cùng là một cái như thế nào yêu nghiệt. Tất cả mọi người, chuẩn bị, đúng lúc này, Thiên Vũ Tông tên kia lão phụ thanh âm lần nữa vang lên. Trưởng lão, không được, lúc này. Một gã thiên vũ tông đệ tử đi đến lão phụ kia bên cạnh. Nói, chúng đệ tử huyền khí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tại thúc dục trận pháp, mọi người huyền khí sẽ khô kiệt. Khi đó, nếu như trận pháp bị phá, chúng ta cũng chỉ có bị tàn sát phần rồi. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng thông chi tông chủ, hoặc là triệu hoán lão tổ hàng lâm. Triệu hoán lão tổ, lão phụ đột nhiên phẫn nộ quát. Một cái bán thánh đánh đến tận cửa ra. Ngươi vậy mà để cho chúng ta triệu hoán lão tổ. Ngươi là muốn cho chúng ta thiên vũ tông trở thành toàn bộ trung thổ thần châu trò cười sao? Nói đến đây, lão phụ hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ta đã thông chi tông chủ rồi. Lại để cho tất cả mọi người lần nữa xuất động trận pháp. Người này huyền khí đã đạt tới khô kiệt tình trạng. Chỉ cần hắn huyền khí khô kiệt, chính là hắn táng thân thời điểm. Tên đệ tử kia do dự xuống, sau đó nhẹ gật đầu. Sát, trong tràng, lần nữa vang lên mấy vạn thiên vũ tông đệ tử thanh âm. Đón lấy, một đạo cự đại màu xanh ra trời chùm tia sáng hướng phía Dương Diệp hung hăng oanh tới. Coi chừng, màn sáng bên ngoài, Hiểu Vũ Tịch vội vàng hô. Dương Diệp đình chỉ công kích cái kia màn sáng. Trong tay hắn huyết kiếm mạnh mà cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, ở trong, sau một khắc, hắn mạnh mà rút kiếm chém. Xùy, một đạo kiếm khí lần nữa kích xạ mà ra. Đem làm kiếm khí phát ra cái kia một cái chớp mắt. Mọi người tinh tường trông thấy. Dương Diệp thân thể phảng phất bị cái gì rút sạch bớt thời giờ rồi giống như. Thiếu chút nữa tự không trung trụy lạc. Nhìn thấy một màn này. Sở hữu tất cả thiên vũ tông đệ tử đại hỉ. Dương Diệp huyền khí khô kiệt rồi. Oanh, phía chân trời, Dương Diệp huyết thủ kiếm khí cùng đạo kia màu xanh ra trời chùm tia sáng nháy rồi ra. Vô số đạo khí lãng bắn tung tóe ra. Mà Dương Diệp, cái kia không ai bì nổi Dương Diệp lại bị cỗ này khí lãng cho chấn hướng về sau lui mấy trăm trượng. Ha ha, Dương Diệp, người huyền khí rốt cục khô kiệt đi à nha. Đúng lúc này, trước kia không biết tàng đi nơi nào Mạc Vân Thiên đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Rút lui trận, thiên vũ trong tông, lão phụ kia đột nhiên âm thanh hung dữ nói. Cái kia Hiểu Vũ Tịch tiểu tiện nhân cùng cái này Dương Diệp. Một cái cũng không được buông tha. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói. Không muốn giết chết, lưu một hơi, ta muốn thiêu đốt bọn hắn linh hồn. Lại để cho bọn hắn vĩnh viễn nhận hết đốt hồn nỗi khổ. Đây là Phượng Tinh Vũ thanh âm. cái kia Hiểu Vũ Tịch đừng giết chết. Ta Mạc Vân Thiên muốn lấy được người, tự nhất định sẽ đạt được. Ta muốn tại đây Dương Diệp trước mặt cùng nàng sinh hoạt vợ chồng. Ha ha, ngẫm lại tự kích thích a hát. Một bên, Mạc Vân Thiên giữ tợn nở nụ cười. Đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Tại khóe miệng của hắn, chứa đựng một vòng tà mị dáng tươi cười, cách Trương.